Ma thần trời sinh, chương 780, C780, thần tử như mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thanh Liên đang ngồi xếp bằng tại trung tâm băng sàng ngũ thải. Trường bào màu trắng không nhiễm một hạt bụi. Da thịt nhẵn nhụi giống hệt da thịt nữ nhân. Mái tóc dài tự nhiên đen sẫm sáng bóng rũ xuống. Sau lưng hiện ra năm đạo nhân ảnh hư huyễn. Hình dáng mỗi một đạo nhân ảnh đều giống hắn như đúc. Băng sàng ngũ thải dưới thân hắn giống như một khối ngũ thải thạch khổng lồ. Hình dạng cũng bất quy tắc. Hiển nhiên là một khối thần thạch thiên sinh địa dưỡng. Tòa huyền băng thạch ốc này ở tại cấm địa của Quang Minh Thánh Thổ. Chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách đi vào tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên từ trong lòng đất lao lên. Cũng không ngờ tới lại xông vào cấm địa Quang Minh Thánh Thổ. Cũng may người tu luyện trong huyền băng thạch ốc chính là Hoa Thanh Liên. Nếu như đổi thành cao thủ khác của Quang Minh Thánh Thổ. Như vậy ngày hôm nay Ninh Tiểu Xuyên nhất định phải chết. Cảm giác được có người xông vào huyền băng thạch ốc. Hoa Thanh Liên vốn dĩ đang tu luyện. Đột nhiên khẽ mở mắt ra. Toàn thân hắn hàn khí như xương. Khiến cho huyền băng thạch ốc trở nên càng lạnh lẽo hơn. Dám xông vào địa phương ta tu luyện. Tuyệt đối phải chết. Ống tay áo của hắn khẽ phất lên. Một cây pháp trượng bạch sắc cắm trên băng sàng ngũ thải kia lập tức bay thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Áo bào trên người Ninh Tiểu Xuyên bị hàn phong thổi cho căng phồng lên. Lập tức gỡ xuống mặt nạ quỷ diện trên mặt mình. Nói nhanh, chậm đã. Hoa huynh, là ta. Hoa Thanh Liên nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt dưới tấm mặt nạ quỷ diện kim sắc kia. Hai mắt khẽ ngưng đọng. Lập tức thu hồi pháp trượng bạch sắc. Thân thể từ trên băng sàng ngũ thải tung bay lên. Hạ xuống trước người Ninh Tiểu Xuyên. Bộ dáng hắn có chút kinh hỉ. Cũng có chút thân thiết. Ninh công tử, người bị sao vậy? Người tới Quang Minh Thánh Thổ từ lúc nào? Vì sao không tới tìm ta? Ta, việc này nói ra rất dài dòng. Khụ khụ, tay Ninh Tiểu Xuyên ôm lấy ngực. Trong miệng phun ra hai ngụm huyết dịch. Sắc mặt trở nên càng tái nhợt hơn. Dược lực của tam chuyển hoàn dương đan cũng chỉ có thể kéo Ninh Tiểu Xuyên từ quỷ môn quan trở về. Nội thương trong người cũng chưa thể khỏi hẳn. Hơn nữa vẫn còn bị thương rất nặng. Lực lượng của vị chân nhân này phóng chạy tán loạn khắp nơi trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Phá hư huyết mạch, công kích võ đạo tâm cung của hắn. Chỉ khi nào hoàn toàn hóa giải được cỗ tàn lực của chân nhân kia. Thương thế của hắn mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng mà muốn hóa giải lực lượng của chân nhân, nào có dễ dàng như vậy? Người bị thương sao? Hoa Thanh Liên giơ ra một bàn tay mềm mại tinh tế như ngọc. Đỡ lấy Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vốn đã bị thương rất nặng. Thế nhưng khi Hoa Thanh Liên phóng tới gần hắn, hắn liền nghe được trên người Hoa Thanh Liên phát ra một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Giống như hương thơm của cơ thể nữ nhân vậy. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lập tức nghĩ đến những lời Quang Minh Thánh Nữ từng đã nói về Hoa Thanh Liên. Cả người hắn nhất thời run lên. Cố chịu đựng thương thế. Nhẹ nhàng đẩy Hoa Thanh Liên ra. Ngượng ngùng cười nói. Đừng lo. Chỉ là vết thương nhẹ. Thương thế đã bị ta áp chế xuống. Trời ạ, khi một gã nam tử có một trái tim nữ tử. Hơn nữa dung mạo so với nữ tử càng mỹ lệ hơn. Quả thật là một chuyện tương đối đáng sợ. Quan trọng chính là, hắn còn cực kỳ quan tâm Ninh Tiểu Xuyên. Đã từng mạo hiểm tính mạng. Không tiếc tất cả đắc tội dưỡng quỷ thế gia. Cũng muốn giải vây cho Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như hắn thật sự có một trái tim nữ tử. Một nữ tử có thể vì một gã nam tử. Ngay cả tính mệnh cũng không quan tâm. Như vậy quan hệ giữa hai người tuyệt đối không tầm thường. Ninh Tiểu Xuyên cố ý tránh né Hoa Thanh Liên, bước về phía cửa huyền băng thạch ốc, chậm rãi nói, ta đã giết chết Thiên Hoàng Thái Tử. Hiện tại toàn bộ tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ đều đang truy lùng ta. Ta ở lại chỗ này chỉ e sẽ liên lụy ngươi. Ta phải lập tức rời khỏi. Ngươi cứ ở lại chỗ này dưỡng thương đi. Sau khi thương thế khỏi hẳn, nếu ngươi muốn đi, ta tuyệt không cản ngươi. Thân thể Hoa Thanh Liên khẽ lóe lên, chỉ thấy một bạch quang sáng ngời, đã ngăn cản trước người Ninh Tiểu Xuyên.